Hai ta kết hôn sao? Chương 103, góc truyện audio.com. Buổi tối, Sán Sán buồn bực vô cùng, nàng tung mình xuống giường, mở máy vi tính ra, lên kiêu kiêu. Vốn định tìm người nói chuyện phiếm giải buồn, nhưng thấy bạn tốt một cái hình đầu xám xịt ngay cả người cả ngày trên mạng như nhan như ngọc. Cũng không online, chấm, làm sao xui xẻo như vậy à, nàng tức giận thầm mắng một tiếng, hai tay nâng quai hàm, cũng nhanh rời khỏi kiêu kiêu. Thôi, đi ngủ, con chuột chuyển qua gạch chéo trên góc phải, đang muốn. Thoát, bỗng nhiên có người gửi tin tới, hình cái đầu người xa lạ nhanh. Chóng hiện ra, người xa lạ kia có tên gọi bay lượn, hình cái. Đầu là một con hùng ưng dương cánh, nàng có chút buồn bực tựa hồ chưa. Từng thấy cái tên này, sẽ là ai chứ? Mở tin tức đụng tới hai chữ, xin chào. Sán Sán, xin chào, xin hỏi ngươi là ai? Bay lượn, một người buồn bực, nguyên lai thật là nhàm chán. Này nếu là ở trong ngày thường, Sán Sán đã sớm không để ý tới nữa, lập tức đem hắn bỏ qua một bên, nhưng giờ khắc này, nàng cần một người có thể cùng nàng nói chuyện. Sán Sán, ta cũng đang rất buồn bực a, bay lượn, đã xảy ra chuyện gì sao? Sán Sán, ta làm sai một chuyện, bay lượn, nói cho ta nghe một chút. Sán Sán, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Bay lượn, tại sao không? Dù sao chúng ta cũng không quen biết, ngươi có cái gì nghĩ không ra có thể nói cho ta nghe một chút, có lẽ ta có thể khuyên nhủ ngươi. Nói cũng đúng, Sán Sán nháy mắt mấy cái, ngón tay ở trên bàn phím thật nhanh xẹt qua. Sán Sán, bằng hữu ta cùng bạn trai hắn chia tay. Bay lượn, chuyện này ngươi quản làm gì? Sán Sán, hai người bọn họ ở chung, ta bên cạnh một mực làm bóng đèn, cho nên mới chia tay. Bay lượn, ngươi làm người thứ ba. Sán Sán, không phải rồi, ta đơn thuần là bóng đèn. Bay lượn, ngươi tại sao lại nghĩ như vậy? Sán Sán, bằng hữu ta nói. Bên kia ngừng thật lâu, một lúc lâu mới phát ra một câu nói, ngươi có phải hiểu lầm cái gì hay không? Sán Sán, làm sao có thể? Hắn chính miệng nói. Bay lượn, hắn nói gì? Sán Sán, hắn nói bởi vì ta hai người bọn họ mới chia tay. Bên kia không có trả lời. Sán Sán tiếp tục nói, ta bây giờ cảm thấy rất có lỗi với bọn họ, sớm biết có thể như vậy, ta nói gì cũng sẽ không chen vào. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Trầm mặc ngắn ngủi, bay lượn, ta cảm thấy ngươi nghĩ quá nhiều, nếu không. Sán Sán khẩn cấp, cái gì? Bay lượn, ngươi đi ăn một chút gì đi. Ăn cái gì? Sán Sán sốc, cái này cũng gọi là biện pháp sao? Bay lượn, dĩ nhiên, không tin ngươi đi thử một chút. Sán Sán, được rồi. 5 phút đồng hồ sau, một thân ảnh quỷ quỷ túy túy lui tới trong phòng bếp. Vận khí thật tốt, lại còn là đồ nóng. Sán Sán vừa gặm đùi gà, vừa lẩm bẩm tự nói, tâm tình quả nhiên như chưa từng có buồn bực. Vị bay lượn kia thật như là thần nhân nào vậy? Cách chương.